Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 865, chương 854, Lục Lão Sư. Không phải Pokemon, là Long Thần Cộc. Ba, còn không tính quá tệ. Ngự Long nhất tộc trưởng lão vuốt vuốt râu bạc trắng. Trầm ngâm nói, dùng hai con Pokemon làm hao mòn Sylveon thể lực. Chắc hẳn cũng tại Lan ý đồ làm bên trong. Claire làm Johto mạnh nhất quán chủ. Có được có thể so với thiên vương nhãn lực. Khẽ gật đầu. Sylveon ngạnh kháng xuống đại lượng chiêu thức. Bằng trước mắt thể lực. Rất khó thắng qua biểu ca Dragon Knight. Chấm ngoặc kép. Rốt cuộc. Claire lâm vào hồi ức. Biểu ca Dragon Knight. Là đi song đao. Am hiểu xét đánh. Gió bão. Bạo phong tuyết. Blizzard. Không mang theo long hệ chiêu thức cũng có thể. Nhìn trên đài, Cynthia khoanh tay cánh tay, khẽ nhíu mày, nhìn chăm chú phía trước chỉ huy tịch, nhắm mắt suy nghĩ Lan. Nàng nhạy cảm cảm thấy được vị này đối thủ cũ khí chàng biến hóa. Giống như là có cỗ vô hình thắng lợi ba động, ở trên người hắn phun trào. Tóc đỏ nam nhân khoanh tay cánh tay, nhắm mắt suy nghĩ, bỗng nhiên nhẹ thở ra một hơi. Chợt hắn mở ra lạnh thấu xương hai mắt, giống như không ai bì nổi Long Chi thống soái. Đối mặt liên chiến hai trận Sylveon, hắn có nắm chắc, cùng Dragon Knight dắt tay cầm xuống tràng thắng lợi này. Thắng lợi ba động nha. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhận ra tại Lan trên thân phun trào tự tin cùng khí tràng. Cho nên, Lan còn tiếp theo Pokemon, hẳn là to béo. Liền quyết định là ngươi, Lan hướng bầu trời ném Pokebo. Hét lớn, Dragon Knight, cuồng phong gào thét, màu vàng thân thể, mập mạp Dragon Knight vỗ hai cánh, chậm rãi rơi xuống đất, cùng nhà huấn luyện tư thế giống nhau như đúc. Dragon Knight khoanh tay cánh tay, ánh mắt bễ nghễ, đứng tại Lan trước người. Cái này tương tự động tác. Chính là nhà huấn luyện cùng Pokemon sẽ càng thêm tương tự, lý luận tốt nhất chứng minh. Lan tuyển thủ vương bài, Dragon Knight đăng tràng, sướng ngôn viên kích động nói. Ở thế giới thi đấu tranh giải bên trên, Dragon Knight từng lập nên một xuyên ba hành động vĩ đại, là Lan thắng được năm đó vô địch thế giới vinh dự. Thế giới phạm vi bên trong, Lan Dragon Knight, đồng dạng có được không ít fan hâm mộ. Thính phòng vang lên nhiệt liệt trợ uy âm thanh. Thanh thế to lớn. Cầm Dragon Knight đánh Sylveon. Chủ yếu Sylveon thể lực bị suy yếu. Thuộc tính ưu thế không rõ ràng như vậy. Trên khán đài, Ngự Long nhất tộc các trưởng lão nhìn qua Dragon Knight. Mắt lộ ra vui mừng. Có thể nói, Lan Dragon Knight có được đối chiến truyền thuyết Pokemon phong thái. Liền xem như Long Thần đại nhân tới. Có lẽ Lan cũng ủng có lực đánh một trận. Nhìn trên đài, đầu đội mũ lưỡi trai thanh niên tóc lục, đối không có vật gì bên cạnh. Hỏi, người có thể thắng được vị kia Dragon Knight sao? Zekrom, trầm mặc thật lâu, truyền đến trầm thấp tâm điện cảm ứng. Nếu như từ ngươi chỉ huy, sẽ có độ khó. Zekrom nói, từ Lục lão sư chỉ huy đâu? N hỏi, loạn giết, thật sao? N ôn hòa cười một tiếng, không có nửa điểm thất lạc, bởi vì, lão sư của ta, nhưng là đương thế mạnh nhất nhà huấn luyện A. Sân bãi bên trên, đối mặt Lan có được đối chiến truyền kỳ tiêu chuẩn Dragon Knight. Lục Dã đem Sylveon thu hồi, đã cùng nào đó đầu Bạch Long đạt thành hiệp nghị, đã Lan cử đi vương bài, vậy ta cũng nên xuất ra trận chiến đấu này vương bài. Lục lão sư khí chàng đột nhiên biến đổi, áo khoác đen bày theo gió cướp động, ánh mắt lạnh thấu xương. Lan khoanh tay cánh tay, thần sắc nghiêm túc, kia cỗ khí trận, hắn muốn cử đi Jenga sao? Nhưng là, vô luận hắn cử đi con nào Pokemon, Lan tóc đỏ dựng thẳng lên. Con người đứng đấy, làm ta cùng Dragon Knight cùng một chỗ, liền có nghênh chiến tự tin. Lục Dã nhẹ hạp hai mắt. Trong lòng vang lên Rishiram trầm thấp chất vấn. Nhữ chi chân thực, cứu là vật gì? Lục Dã mở ra hai mắt. Ta từ trước đến nay phòng ngừa chiến đấu. Nhưng cũng có nhất định phải lý do chiến đấu. Tỉ như Dahara City, Ta không muốn để cho càng nhiều người hy sinh. Cho nên từ ta nghênh chiến siêu ma thần. Tỉ như giới này thế giới thi đấu. Ta càng muốn đem hơn nó cho rằng một trận bầy thành viên hội giao lưu. Một trận tín niệm va chạm. Một trận các bảo bảo quyết đấu. Mà niềm tin của ta. Lục Dã ánh mắt lẫm liệt. Dùng Rishiram. Đánh thắng bảo bảo cúp. Coi như thành công. Rishiram trầm mặc thật lâu. Truyền đến nó rộng lớn trang nghiêm gầm nhẹ. Nhữ chi dũng khí. Mới là chân thực. Ầm ầm. Bầu trời phía trên. Đột nhiên nổ vang oanh minh. Gâu kỳ quái ngửa đầu. Trời muốn mưa. Ash trong mắt. Phản chiếu ra một đạo trắng noãn như mây thân ảnh. Cả Lam mà nói. Kia, con kia Pokemon là. Cuối chân trời. Rishiram ánh mắt xanh thẳm. Vỗ trắng noãn hai cánh. Phần đuôi động cơ nở rộ màu cam lửa ánh sáng. Như sao băng giống như mở ra một đầu quán triệt bầu trời đêm đường thuyền mây. Cửa cung sân thi đấu. Vang lên càng ngày càng nhiều kinh hô. Hơn vạn tên người xem ngưỡng vọng bầu trời đêm. Sướng ngôn viên nhìn xem lúc trước tình báo. Thanh âm có chút run rẩy. Lục Dã, Lục Dã tuyển thủ, muốn phái ra con tiếp theo Pokemon. Là, chấm ngoặc kép, tới đi mắt xanh, khục, sai lầm, tới đi. Lục Dã hướng bầu trời đưa tay. Vạt áo tung bay, ánh mắt ngưng tụ, lẫm tiếng nói. Chân thực chi long, Rishiram, oanh, Rishiram từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Lục Dã trước người đối chiến sân bãi. Màu cam động cơ dần dần dập tắt. Mở ra trắng noãn hai cánh. Chỉ lên trời cao minh. Ô, cái này Pokemon là. Chấm ngoặc kép. Ngự Long nhất tộc các trưởng lão mắt lộ ra hoảng sợ. Anova Long Thần. Rishiram. Dựa theo Đông Hoàng Liên Minh công bố hồ sơ. Nam nhân kia không chỉ có đạt được Bạch Chi Anh Hùng danh hiệu. Thậm chí còn có thể hiện trường chỉ huy Rishiram. Tò mò mãnh liệt cùng không hiểu tại thính phòng bên trong tràn ngập. Sướng ngôn viên nói. Lục Dã tuyển thủ. Phái ra con tiếp theo Pokemon. Là Long cùng hỏa hệ truyền thuyết Pokemon. Rishiram. Ầm ầm. Hình như có lôi đình tại trong lòng mọi người nổ vang. Truyền thuyết Pokemon. Giống Dahara City hồ sơ công bố như thế. Lục lão sư ở thế giới giải thi đấu hiện trường. Đem thần thú cho giao đến trợ trận. Lan ngưỡng vọng Rishiram. Cái trán lặng yên chảy xuống mồ hôi lạnh. Khàn khàn nói. Ngươi cái này đăng tràng. Đây là. Cái gì Pokemon. Chấm ngoặc kép. Lan muốn nói. Ngươi đăng tràng cái này Rishiram. Nó hợp pháp mà. Đây không phải Pokemon. Lục Dã ngưng tiếng nói. Là Long thần cộc. Lan trong lòng có một vạn đầu Tauro rong ruổi mà qua. A còng thăng, thăng đô la phần trăm, ta xem như minh bạch, ngươi tại Ma Đô thành phố thuê Cynthia đội ngũ nguyên nhân. Rishiram, cái này ai chịu nổi? Gian trọng tài, giữ lại cấp thế giới tên trọng tài bình tĩnh, quét mắt tranh tài điều lệ, xác nhận truyền thuyết Pokemon có thể đăng tràng đồng thời quá trình hợp pháp. Hắn giơ cao cờ xí. Nói, Lục Dã tuyển thủ phái ra Rishiram tiếp tục tranh tài. Trong chốc lát, chàng quán xôi cháo, cùng Brandon tiên sinh kia tam thánh trụ mang tới rung động. Hoàn toàn khác biệt, Rishiram theo tiếng mà đến, từ trên trời giáng xuống, mang đến cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác. Trực tiếp ở giữa xem thi đấu nhân số cũng thành công phá ức. Mưa đạn phô thiên cái địa 6666. Ngọa tào, Rishiram, Lục lão sư, đây không phải cầy đồ bảo mà. Thao, cầm thần thú cầy đồ bảo chén. Không hổ là ngươi, chân thực chi anh hùng. Nhìn trên đài, gâu có chút xuất thần. Nguyên lai Dahara City hành trình. Lục lão sư Rishiram không có hiện thân, gâu hét lớn. Là trở lấy hôm nay cái này gốc dạ. Ash trừng to mắt, Dragon này muốn bị đánh bại. Còi trọng tài vang lên một giây sau. Rishiram phun xạ hỏa diễm. Flamethrower. Cùng Dragon Knight phiến ra bạo phong tuyết. Blizzard. Lẫn nhau chống lại. Quả thật. Lan Dragon Knight có được khắc chế đồng loại băng hệ chiêu thức. Nhưng là. Rishiram dù sao cũng là long cùng hỏa thuộc tính truyền thuyết Pokemon. Lại thêm, chiến thuật người, Lục lão sư chỉ huy thế cục tương đương thảm liệt. Rishiram, Thanh Diễm, Lục Dã tiếng quát nói. Rishiram phần đuôi động cơ cực tốc xoay tròn, bùng lên tranh hồng đốm lửa nhỏ. Trắng noãn lồng vũ sáng lên lấm ta lấm tấm màu cam điểm sáng. Tiến vào siêu tần khu động hình thức. Ô, Rishiram miệng bên trong phun ra mãnh liệt ngọn lửa màu xanh. Dragonite, Lan thần sắc nghiêm trọng. Ngạch trôi mồ hôi lạnh. Hét lớn, gió bão. Giống, Dragonite vỗ hai cánh. Gầy ra hai đạo mãnh liệt luồng khí xoáy. Ánh mắt phản chiếu ra mãnh liệt mà đến Thanh Diễm. Con ngươi co vào. Thanh Diễm lôi cuốn gió bão tình thế. Trái lại thôn phệ Dragonite. Trong sân vang lên to lớn bạo tạc. Ầm ầm, trọng tài thổi lên tiếng còi. Giơ cao cờ xí, Dragonite đánh mất năng lực chiến đấu. Trên màn hình lớn điểm số đi vào 3-0. Lan khoanh tay cánh tay, áo choàng đình chỉ lắc lư. Ngưỡng vọng Rishiram dáng người, nghĩ sâu tính kỹ, trận chiến đấu này thật còn có đánh xuống tất yếu nha. Bĩu theo kết thúc chạm canh gác vang. Điểm số dừng lại tại 6-1. Lục lão sư lo liệu để một câu lễ phép nguyên tắc. Từ tiểu lạc đồng học đem diễn kỹ phát dương quang đại. Rishiram tại thắng được cùng Dragonite đối chiến về sau. Liền hướng Lục Dã khẽ gật đầu. Quạt cánh rời đi sân bãi. Bởi vậy tiếp theo đối chiến. Vẫn như cũ là đại tỷ đầu bạo sát hiệp. Bất quá. Khán giả vẫn như cũ đắm chìm trong Rishiram đăng tràng rung động. Thất thần thật lâu. Cho đến ngày nay, trên mạng một mực thảo luận, Lục lão sư, đội hình chủ lực, rốt cục dần dần công bố. Đầu tiên là Darkrai, sau đó là Dahara City màu đen Rayquaza, còn có chính là hôm nay đăng tràng Rishiram. Sau trận đấu nắm tay khâu, Lan tâm tình vi diệu, nói, kia trận tiếp theo, người cùng Cynthia đối chiến, còn từ Rishiram đăng tràng sao? Ta chỉ là cầm cùng là Long Trúc tính Rishiram. Cùng thân là Long hệ quán quân ngươi lĩnh giáo một chút. Lục Dã vui vẻ nói. Đánh Cynthia lời nói. Quả nhiên vẫn là đến phái Jenga bọn chúng đi. Lan, mặc dù Jenga chưa chắc so Rishiram yếu. Nhưng đánh ta liền dùng Rishiram. Đánh Cynthia liền dùng bảo bảo đội. Cái này Long hệ quán quân. Ta không giờ cũng a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.